Đại đường sông Long truyện tập thứ 114. Từ Tử Lăng khâm phục thốt lên: "Cảm giác của ta đúng là như vậy, Phong Hàng huynh suy đoán thật chính xác." Khâu Trọng hít một hơi rồi hỏi: "Hiện giờ phải động thủ với bảo bối này thế nào đây?" Bạc Phong Hàng cũng chau mày nói: "Chúng ta có nên đợi cho bảo ngọc bộc phát mạnh nhất rồi mới ra tay hút năng lượng bên trong không?" Từ Tử Lăng vỗ ngực nói: "Chuyện đó không cần thiết, hơn nữa lại rất nguy hiểm, lẽ nào ta cũng phải toàn lực đánh hai người một trưởng sao?" Khâu Trọng gật đầu nói: "Ha, ta hiểu rồi, Tiểu Lăng có thể nói những điều người tâm đắc cho lão Bạc nghe. Ta đi xung quanh cảnh giới, không chừng có người nấp ở gần đây mà cũng không biết." Sau khi Khâu Trọng đi, Từ Tử Lăng liền mỉm cười nói: "Chiều này chúng ta học lén được của Loan Loan, chính là dòng chân khí vào trong sinh tử khiếu môn ở bên dưới khí hải quyệt, để không còn chút chân khí nào lưu chuyển trong kinh mạch nữa. Như vậy thì có thể trùng diễn lại tình hình vừa rồi xảy ra với ta và hút được năng lượng của Hòa Thị Bích." Bạc Phong Hàng trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Hey, đến giờ ta mới hiểu được cái gì là huynh đệ sinh tử chi giao. Nếu đổi lại là bất kỳ kẻ nào khác, không tìm đủ mọi cách để độc chiếm bảo vật mới lạ đó. Nhưng hai người lại coi như ăn cơm uống rượu vậy, chẳng hề tiếc rẻ. Chỉ riêng bụng dạ này đã khiến Bạc Phong Hàng cảm thấy khâm phục sát đất rồi." Từ Tử Lăng cười cười nói: "Hè, cái này gọi là có phúc cùng hưởng mà." Tiếp đó là giải thích tỉ mỉ cách vận khí hành công cho y nghe. Lúc này Khấu Trọng cũng quay lại, ba người ngồi xếp bằng. Từ Tử Lăng ngồi trước, Khấu Trọng ngồi sau cùng, Bạc Phong Hàng ở giữa. Người trước đặt tay lên hậu tâm người sau, còn Từ Tử Lăng thì nắm lấy Hòa Thị Bích. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi thanh khí: "À, bắt đầu đi." Đoạn lập tức vận công, nơi gan bàn chân phải lập tức nóng bừng, chân khí quán chú toàn thân đẩy vào bên trong Hòa Thị Bích, bảo vật liền sáng bừng lên, dị quang lấp lánh. Ba người cùng rung lên một lượt như chạm phải điện. Đó là một cảm giác mãnh liệt không thể nào nói thành lời. Giống như Hòa Thị Bích có sự sống vậy, phóng ra những luồng dị lực kinh hồn xâm nhập vào đầu óc và nội thể của cả ba. Những cảnh tượng kỳ quái và lạ lẫm lần lượt hiện ra khiến ba người khó chịu muốn phát điên, cơ hồ như chìm đắm trong ác mộng không thể nào thoát ra được. Chân khí từ Trường Sinh Quyết của Từ Tử Lăng đã kích phát sự cuồng bạo của năng lượng bên trong Hòa Thị Bích, lúc này đã thành thế cởi hổ, muốn ngừng cũng không xong. Ba người chỉ có một đường duy nhất là tán phát khí kình toàn thân, cố giữ một chút linh quang ở tổ khiếu, kiên trì chống chọi. Đầu tiên là Từ Tử Lăng cảm thấy luồng dị năng của Hòa Thị Bích tăng lên gấp bội không ngừng, đổ dồn vào chứng tâm gã như ngựa thoát cương, rồi tiếp tục chảy vào những đạo kinh mạch nhỏ đi khắp nội thể. Từ Tử Lăng đâu ngờ lại có tình trạng này, nhưng cũng lập tức hiểu ra chuyện này có liên quan đến việc kinh mạch mình được cường hóa, khí huyết toàn thân như ngưng động lại, hàn khí trong Hòa Thị Bích lại không ngừng tăng lên liên miên bất tuyệt. Bạc Phong Hàng cũng lập tức phát giác dị dạng, biết Từ Tử Lăng đã hoàn toàn không thể khống chế được dị năng của Hòa Thị Bích. Trong nháy mắt y đã phải đối diện với quyết định đau đớn nhất từ khi sinh ra tới giờ. Giả như dịch tay ra khỏi bối tâm lạnh như băng tuyết của Từ Tử Lăng, y sẽ lập tức an nhiên vô dạng tháo lui, nhưng Từ Tử Lăng thì khẳng định hồng du địa phủ. Còn nếu như y làm theo cách của Từ Tử Lăng truyền thụ, kết quả rất có thể giống như cây thiền trưởng công queo của Bất Si tự mình hy sinh để nhận lấy trọng kích này. Bạc Phong Hàng nghiến răng vận mạnh, hàn khí đổ vào thân thể Bạc Phong Hàng như thác lũ, chỉ thấy y quẹ lên một tiếng, thổ ra hai búng huyết, máu nhuộm đỏ cả đầu, tóc, lưng Từ Tử Lăng, cảnh tượng đáng sợ vô cùng. Kinh mạch hai người như nối liền với nhau, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Lúc luồng dị khí chảy vào chưởng tâm y vẫn lạnh đến thấu xương, nhưng đột nhiên lại biến thành một luồng khí lưu vừa nóng vừa lạnh xoắn lấy nhau, giống như hàng trăm ngàn con chuột chuỗi tinh nghịch đang không ngừng đào bới khắp nơi trong các kinh mạch của y. Kỳ quái nhất là cổ hàn khí dường như mạnh hơn nhiệt khí rất nhiều. Với ý chí kiên nghị của Bạc Phong Hằng cũng xém chút nữa không nhịn nổi mà buộc miệng trên lên. Huyết mạch toàn thân sôi trào, kinh mạch như muốn nổ bung ra. Cảm giác đau đớn thống khổ ấy vượt quá cực hạn chịu đựng của bất cứ người nào. Luồng dị lực của Hòa Thủy Bích sau khi đi qua cơ thể Từ Tử Lăng tự nhiên xoay chuyển theo phương xoáy ốc, sức phá hoại tăng lên gấp bội. Khấu Trọng ở phía sau thấy Bạc Phong Hằng thổ huyết, tiếp đó lại thấy hai người trung lên bần bật. Bối tâm Bạc Phong Hằng lúc lạnh lúc nóng, trong lòng biết ngay có chuyện chẳng lành. Có điều gã vẫn chưa trải qua thống khổ như Bạc Phong Hằng. Khấu Trọng không cần nghĩ ngợi, vội vận toàn lực hút hết luồng chân khí quái dị đang chạy loạn trong người Bạc Phong Hằng. Phụt! Khấu Trọng cũng há miệng phun ra một bún máu tươi, luồng chân khí nóng như dung nham chảy cuồn cuộn khắp các kinh mạch toàn thân gã. Trong sát na ngắn ngủi, Khấu Trọng biết vận mệnh của cả ba đều nằm trong tay mình. Giả như gã để luồng dị khí này chinh phục, cả ba sẽ chỉ có một kết cục duy nhất, đó là toàn thân kinh mạch vỡ nát mà chết. Gã buộc phải đẩy luồng dị khí này ngược trở lại nội thể của Bạc Phong Hằng, rồi để y đẩy về cho Từ Tử Lăng. Cuối cùng Từ Tử Lăng sẽ trả lại cho miếng ngọc đáng sợ trên tay gã, tạo thành một vòng tuần hoàn không dứt. Lúc này kinh mạch ba người nối liền với nhau không chút trở ngại. Ý niệm vừa nảy sinh, hàn khí tụ lại trong khí hải huyệt của Khấu Trọng toàn lực đẩy ra, đón lấy luồng nhiệt khí đang đổ dồn vào kinh mạch. Thần kinh ba người như bị kéo căng ra hết cỡ, há miệng phun ra một bún máu. Bạc Phong Hằng cảm thấy một luồng kinh khí vừa nóng vừa lạnh cuồn cuộn đẩy ngược vào qua bối tâm, nhưng lần này không còn cảm giác lạnh buốt như trước mà hàn nhiệt điều hòa, dễ chịu hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên là sức phá hoại đã giảm đi đáng kể. Y vốn tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, nào ngờ đột nhiên lại thấy sinh cơ, tinh thần phấn chấn, nhân đà chuyển kinh khí về đan điền, rồi thông qua các kinh mạch trả về nội thể Từ Tử Lăng. Kinh mạch vốn đã kết băng của Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy ấm áp đôi phần, hồi phục lại sinh cơ, vội vàng dĩ ý hành khí. Dũng tuyền huyệt dưới lòng bàn chân phải nóng bừng lên như ngọn lửa, cảm giác lan tỏa khắp châu thân, đồng thời đẩy hàn khí về khởi nguồn của nó là miếng Hòa Thị Bích mà gã đang nắm chặt. Khâu Trọng ở phía sau cũng không ngừng kích phát hàn khí ở Thiên Linh huyệt, tận lực tung hòa luồng nhiệt khí trong cơ thể. Chuyện kỳ dị hơn lại xảy ra. Hòa Thị Bích không ngừng sáng lên như trăng sáng trên trời, hào quang lấp lánh, ngụy dị cực kỳ. Luồng khí lưu kỳ dị cứ không ngừng chảy trong kinh mạch ba người, từ băng hàn chuyển thành hàn nhiệt giao lưu. Khi vào đến nội thể Khấu Trọng thì hóa thành nhiệt kình, đồng thời chuyển động càng lúc càng nhanh, dần dần thoát khỏi sự khống chế của ba người, tuần hoàn lặp đi lặp lại, không hề có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Huyệt Dũng Tiền nơi gan bàn chân Từ Tử Lăng nóng bừng, còn Thiên Linh huyệt của Khấu Trọng lại lạnh toát. Trong tình hình bình thường, hai gã tuyệt đối không thể chịu đựng nổi sự biến đổi thoát nóng thoát lạnh này, nhưng giờ đây lại cảm thấy càng lạnh càng tốt, càng nóng càng hay. Ảo tưởng trong đầu hiện ra rồi lại biến mất, kỳ cảnh vô cùng vô tận. Sau mấy dòng tuần hoàn, luồng khí lưu hàn nhiệt trong cơ thể Bạc Phong Hằng đã dần dần cân bằng. Bạc Phong Hằng đi ngàn dặm đường, kiến thức đa quảng nhưng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại chân khí từ phía Từ Tử Lăng truyền ra bằng chân hàn là hàn khí vào cơ thể y biến thành hàn nhiệt lưu, nhưng thiên về hàn, nhưng sau khi đi qua cơ thể Khấu Trọng lại biến thành thiên về nhiệt. Điều duy nhất y phải làm là, và có thể làm là tìm đủ cách khiến cho hai cổ lưu khí hàn nhiệt ấy trở nên cân bằng. Do hai luồng khí lưu hàn nhiệt không ngừng giằng co, Bạc Phong Hằng lúc này giống như một người đang đi trên dây, phải tập trung toàn bộ tinh thần giữ thăng bằng, nếu không sẽ rơi xuống tàn xương nát thịt. Bây giờ Từ Tử Lăng đã có thể vận động chân khí bản thân, chỉ là không có năng lực ngắt đoạn luồng hàn khí khổng lồ đang không ngừng đổ dồn vào nội thể mình mà thôi. Cũng may là mạch có chia làm âm và dương, hàn khí của Hòa Thị Bích thì từ dương mạch chảy về chưởng tâm của Bạc Phong Hằng, còn luồng Bạc Phong Hằng đẩy ngược lại trở vào cơ thể gã lại truyền vào Hòa Thị Bích qua âm mạch. Mỗi lần khí lưu tuần hoàn, kinh mạch ba người dường như lại nở ra một chút. Sau một hồi chuyển động, mỗi lúc một nhanh, luồng khí lưu bất chợt lại chậm dần, cứ như vậy từ chậm chuyển nhanh, từ nhanh chuyển chậm. Không biết đã bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Đột nhiên cả ba cảm thấy đau đớn như trời long đất lở, kinh mạch toàn thân căn phòng như muốn vỡ tung, cùng lúc bắn ra ba phía. Từ Tử Lăng bổ về phía trước, Khâu Trọng bắn ngược về sau, còn Bạc Phong Hàn thì cả người như bị ném lên không trung, rơi bịch xuống bãi cỏ dày. Cả ba nằm bò ra đất, thở hổn hển, nhất thời không bò dậy nổi. Nhưng mỗi người đều biết rằng một kỳ tích đã xảy ra trên người mình. Bạc Phong Hàn thở hồng hộc bò dậy đầu tiên, phát giác toàn thân mình ướt đẫm, mồ hôi vừa đen vừa tanh, nhưng thân thể thư thái nhẹ nhõm vô cùng. Mở mắt ra nhìn, cả trời đất dường như đang thay đổi. Rừng núi gần xa như biến thành một thế giới hoàn toàn khác trước, chẳng những phong phú màu sắc mà còn mỹ lệ hơn trước gấp bội phần. Tuyệt diệu nhất là chỉ cần liếc mắt nhìn qua, y có thể đoán hoàn toàn cảm nhận được tất cả thiên tu bách thái của mỗi chiếc lá rụng đang rung rinh, của mỗi chiếc lá rụng hoặc đang lung linh đón cơn gió sớm nhẹ nhẹ. Y nhắm nghiền hai mắt, trời đất trong ngoài cơ hồ như lập tức hòa thành một thể. Ánh mắt nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp từ phương đông rọi tới chiếu lên người y. Từ khi sinh ra tới nay, Bạc Phong Hàn chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của mình rõ ràng như lúc này. Bạc Phong Hàn triển khai thuật nội thị kiểm tra kinh mạch toàn thân, lập tức giật mình kinh hãi, trong lòng đồng thời dâng lên một nỗi vui mừng không xiết, trên khóe miệng nở ra một nụ cười thỏa mãn. Đúng như y đã nói đêm trước, kinh mạch của y đã được cường hóa lên mấy lần. Tuy không lập tức công lực đại tiến, nhưng chỉ cần tiếp tục khổ luyện, tất cả sẽ hưởng lợi gấp bội. Nên biết rằng nhân lực có hạn, cao thủ như Bạc Phong Hàn muốn tiến thêm một bước nữa cũng khó hơn lên trời. Nhưng sau quá trình kỳ dị vừa rồi, y liền từ một vũng nước hẹp đã biến thành một đầm nước vô đáy. Mỗi một khiếu môn, một đạo kinh mạch đều thoát thai hoán cốt, biến thành bảo khổ mênh mông, tiềm lực phát triển vô hạn. Thử hỏi sao y không mừng rỡ như điên cuồng cho được. Bên tai y chợt nghe tiếng Khâu Trọng thốt lên: "Mẹ ơi, sao con người tôi lại hôi như vậy chứ?" Bạc Phong Hàn mở bùng hai mắt. Từ Tử Lăng và Khâu Trọng đã ngồi dậy, một gã đang ngây người ra nhìn vầng thái dương từ từ hiện ra ở đằng đông, một gã thì cứ hít hà những giọt mồ hôi đen ngòm trên tai. Khâu Trọng vung tay vung chân trong quạt kê hết sức, bò đến bên cạnh Bạc Phong Hàn ngạc nhiên nói: "Sao lão Bạc đột nhiên trở nên anh tuấn hơn vậy? Gương mặt già nua của huynh như sáng bừng lên vậy. Hi, xem ra thì hòa thủy bích này làm đồ bổ rất tốt." Bạc Phong Hàn đưa tay quạch những hạt mồ hôi trên mặt phì cười: "Người không chết nhưng hình như điên rồi thì phải, trông chẳng có chút phong phạm của bậc cao thủ gì cả." Hai người đối nhãn nhìn nhau, cùng lúc ôm bụng cười ngất. Nhưng vì sao mà cười, thì có gì đáng cười thì cả hai đều không rõ. Từ Tử Lăng vẫn ngây người nhìn mặt trời. Hai người bọn Khâu Trọng đến bên cạnh gã ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi lẩm bẩm: "Tại sao ta nhìn thẳng vào mặt trời mà không hề cảm thấy chói mắt vậy?" Hai người vội vàng nhìn theo gã. Ánh dương quang bình thường khiến người ta phải nheo mắt lại, giờ đây hết sức ấm áp dễ chịu, khác hẳn lúc trước. Khâu Trọng lẩm bẩm nói như nằm mộng: "Mẹ của con ơi, thì ra mặt trời là một quả cầu lửa lớn. Tại sao trước đây mình không nhìn ra nhỉ?" Bạc Phong Hàn thoáng động tâm hỏi: "Hòa thị bích đâu?" Từ Tử Lăng gượng cười xòe hai tay ra, bên trong đầy những bột rơi lả tả, chỉ còn lại miếng hoàng kim nhỏ, nhưng cũng đã bị một thứ lực lượng nào đó biến thành một hình dạng quái dị. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàn tròn mắt lên nhìn vào lòng bàn tay gã, không dám tin vào mắt mình, đồng thanh thốt: "Đây là hòa thị bích sao?" "Dị bảo ngàn năm đã trở thành bột vụn." Từ Tử Lăng gật đầu. Vừa rồi thứ này đã dở nát trong tay ta. Hết rồi, hòa thiện bích dở rồi. Khâu Trọng lè lưỡi nói: Chúng ta cẩn thận gạt số bột đó xuống, đợi lát nữa hòa vào rượu uống cho bổ, nói không chừng còn có công hiệu đặc biệt nữa đó. Bạc Phong Hàng và Từ Tử Lăng cùng lúc bật cười, mắng gã mấy câu. Khâu Trọng bật cười ha hả, nhảy vút lên, tư thế tựa như quân lâm thiên hạ, miệng hét lớn: Ai nói Khâu Trọng ta không phải chân mệnh thiên tử? Cả Hòa Thị Bích cũng hợp nhất với ta rồi. Ta chính là Ngọc Tỷ Thổ Mệnh Ưu Thiên, Ngọc Tỷ chính là ta. Từ nay bất luận là quyền cước chỉ trưởng gì của ta đều là ngữ ấn. Bạc Phong Hàng trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, vươn mình đứng dậy thốt: Chưa nên đắc ý quá sớm như vậy. Những phiền não do trộm bảo vật của chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bây giờ hãy đi tìm một con suối nào đó, rửa sạch những vết máu và thứ hôi thối trên mình này đã, rồi mới nghĩ ra một câu chuyện để giải thích xem đêm qua chúng ta đã đi đâu. Tóm lại là có chết cũng không thể thừa nhận Hòa Thị Bích là do chúng ta trộm, bằng không chưa kịp thành cao thủ chân chánh đã bị đám hòa thượng ni cô của Từ Hàng Tịnh Trai và Tịnh Niệm Thiền Viện đập chết rồi. Khâu Trọng cười ha hả nói: Chẳng trách mà kẻ giàu có lại đặc biệt sợ chết, chứ không giống như kẻ bố y nghèo khó dám liều mạng. Được rồi, nhưng còn sớm hãy về thành để tránh người ta hoài nghi. Ta hẹn một người và còn phải ứng phó với lão hồ ly Dương Thế Sung nữa. Ba người cười nói vui vẻ biến mất sau rặng cây. Hồi thứ 159. Vương Thế Sung ngạc nhiên thốt: Hay, Hòa Thị Bích không có ở trong tay nhà ngươi sao? Chỉ một câu hỏi này, Khấu Trọng đã có thể khẳng định trong Tịnh Niệm Thiền Tông đã có người ngầm báo tin cho Vương Thế Sung, bởi vì y phải biết trước Hòa Thị Bích đã bị người khác trộm mất, thì mới ngạc nhiên chuyện Khấu Trọng không phải là kẻ trộm Hòa Thị Bích. Sáng sớm nay ba người đã gột rửa mọi vết tích bên bờ suối, rồi đem tất cả các thứ tổ chứng như mặt nạ, y phục, kiếm gỗ chôn vào một nơi bí mật, sau đó mới nghênh ngang vào thành. Tướng giữ cổng thành là người của Vương Thế Sung lập tức chặn đường Khấu Trọng, mời gã đi gặp họ Vương. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàng thì chia nhau hành động, họ Từ đi kiếm Hư Hành Chi, họ Bạc thì đi gặp Đông Minh công chúa dò la tin tức. Khâu Trọng giả bộ cười khổ ngồi xuống, thở dài nói: Đừng có nhắc đến nữa. Chúng tôi vừa mò lên lầu chuông trong thiền viện, chưa kịp hành động đã bị tên lừa trọc liễu không phát giác phát động mấy trăm hòa thượng cùng lúc tụng kinh siêu độ. Chúng tôi đành phải biết khó mà tháo lui thôi. Dường Thế Sung song một lấp lánh hàng quang, trợn mắt nhìn gã một hồi, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Tạm thời không nói chuyện Hòa Thị Bích nữa, tại sao khí sắc và nhân thần của ngươi có vẻ gì đó khác trước vậy? Khâu Trọng dương mình lười nhác nói: Cái này gọi là nghệ tinh bởi cần cù. Đêm qua sau khi chạy khỏi Tịnh Niệm Thiền Viện, chúng tôi nhàn rỗi vô sự nên đã đến một đỉnh núi gần đó, dùng chân khí đã thông kinh mạch cho đối phương. Dương công cũng đã nhìn ra được, có thể thấy phương pháp luyện công này của chúng tôi rất có hiệu quả. Đây là do chuyện gã và Bạc Phong Hằng thống nhất bịa ra. Trong giả có chân, trong chân có giả. Cho dù Vương Thế Sung giả hoạt như hồ ly cũng khó mà phân biệt được lời nào là sự thật, lời nào là giả dối. Khâu Trọng chau mày nói tiếp: Nghe ngữ khí của Dương công thì hình như Hòa Thị Bích đã bị người khác trộm mất rồi. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Một là Tịnh Niệm Thiền Viện rộng lớn như tòa thành, muốn kiếm một miếng bảo ngọc thiệt chẳng khác gì mò kim đáy biển. Hai là các hòa thượng trong thiền viện người người đều là cao thủ, riêng Liễu Không lại càng cao thâm khó dò. Trừ phi Dương công ngài điều động đại quân tấn công thẳng vào đó, bằng không chúng ta chỉ có thể đứng trước đám 800 bậc thang trước cửa mà thở ngắn than dài thôi. Dương Thế Sung trầm ngâm hồi lâu, thở ra nhẹ nhẹ, buồn nản nói: Dù ta tin người cũng vô dụng. Vừa rồi Tịnh Niệm Thiền Tông phái người tới đây nói với ta bảo đem bảo ngươi đem trả Hòa Thị Bích trước giờ tí đêm nay, bằng không họ sẽ bất chấp tất cả để lấy bảo ngọc về, lúc đó thì cả ta cũng không có cách gì bảo vệ ngươi đâu. Khấu Trọng bừng bừng tức giận nói: Ý, làm gì có đạo lý cái ấy chứ, dù có giết ta cũng không giao ra được cái thứ quỷ quái đó đâu. Câu sau đúng là chính xác nhận vạn phần. Có điều Vương Thế Sùng nói vậy đã lật đổ suy đoán trong thiền viện có người ngầm thông báo tin tức của y cho y của Khấu Trọng. Dương Thế Sùng chào mày nói: Liệu không trước này không hỏi thế, có tới xe thế sự, nhưng lần này hiển nhiên vì mất bảo vật mà động chân quả. Tâu xảo là trước khi bảo vật bị đánh cắp, các người lại từng tới đó, thế nên lần này dù cho các người có nhảy xuống Hoàng Hà cũng khó mà rửa được nỗi niềm hiềm nghi đó. Tốt nhất là ba người các ngươi nên tìm nơi nào đó tạm lánh một thời gian. Ta thật tình không muốn đối địch với Tịnh Niệm Thiền Viện, Tự Hàng Tịnh Trai và Ninh Đạo Kỳ chút nào. Khấu Trọng thầm mắng Vương Thế Sùng không nghĩa khí, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra thông cảm, gật đầu nói: Dương công yên tâm, tôi tuyệt đối không làm ngài khó xử đâu. Ha, tôi có thể đi được chưa? Dương Thế Sùng thở dài nói: Ta biết người nhất định trách ta không có nghĩa khí, nhưng trong tình hình trước mắt này, ta thực sự không thể phân thần đi chọc vào mấy đại kình địch này. Có điều nếu chuyện trộm quà thì bích đích thực không liên quan đến người, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội giải thích tất cả thôi. Khấu Trọng biết y chưa hoàn toàn tin câu chuyện gã và Từ Tử Lăng Bạc Phong Hằng bịa ra, mỉm cười nói: Khấu Trọng này sợ ai chứ, mặt sát là sư phi quyên, liễu không đầu trọc hay Ninh lão quỷ, nếu cứ khăng khăng đổ tội cho ta thì cứ đến mà tìm. Dương Thế Sùng đưa tay vỗ nhẹ lên vai gã. Khấu Trọng còn tưởng y định ám toán mình để lục soát người, nhất thời kinh hãi, chân khí trong nội thể tự nhiên phát động, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân, ít nhất cũng nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Từ huyệt kiên tĩnh bắn ra một luồng kình đạo xả thẳng vào chưởng tâm Vương Thế Sùng. Bốp! Cánh tay Vương Thế Sùng lập tức giật bắn ra, kinh hãi thốt lên: Ê, người làm cái gì vậy? Cũng may là Dương Thế Sùng công lực thâm hậu, nếu không đã bị nội lực của Khấu Trọng làm tổn thương rồi. Khấu Trọng giờ mới biết mình đã hiểu lầm, vội đỏ mặt đáp: Quên mất không nói cho Dương công biết, công phu luyện được từ Trường Sinh Quyết của tôi, nhiều lúc bản thân cũng không thể tự khống chế được. Dương Thế Sùng vận công hóa giải luồng kinh khí vừa xâm nhập vào nội thể, thần sắc cổ quái nói: Ê, công lực của người cao minh hơn ta tưởng rất nhiều, chẳng trách mà Thượng Quan Long cũng bại trong tay người. Ta quên mất không hỏi, người đã xử lý hắn như thế nào rồi? Khấu Trọng bực bội nói: Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên đích thân xuất thủ chặn đường cốt người đi rồi. Dương Thế Sùng giật mình nói: Trúc Ngọc Nghiên? Khấu Trọng lần này thì thật sự phải cười khổ nói: Không phải mụ ta thì còn ai nữa, bằng không ai có thể cúp đi miếng thịt béo đã đến miệng chúng tôi chứ. Đúng rồi, kết quả trận chiến giữa Khúc Ngạo và Phục Khiên thế nào? Dương Thế Sùng tròn mắt lên nhìn gã dây lát như không tin vào chuyện mình vừa nghe, lắc đầu nói: Ê, Trúc Ngọc Nghiên xuất thủ mà chỉ cần ngươi không cần mạng sao? Khấu Trọng hừ lạnh một tiếng, xong một xả ra những tia sáng kinh khiếp, lạnh lùng nói: Vậy phải xem bản lãnh mụ kia thế nào nữa. Tôi thừa nhận đơn đả độc đấu thì tuyệt đối không phải đối thủ của mụ, nhưng ba người hợp lại thì mụ cũng không làm gì nổi chúng tôi. Dương công còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Dương Thế Sùng thở dài nói: Người có biết vừa rồi khi động khí lên, hai mắt người sáng rực lên như hai vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm không? Đây chính là cảnh giới thiện nhân giao cảm trong tiên thiên chân khí, đạo gia gọi là hư thất sinh điện. Tuy ta gặp người vô số, nhưng nhãn thần có thể hiện xuất kim quang như người thì tuyệt đối không quá năm người. Chẳng trách mà Trúc Ngọc Nghiên cũng không thu thập được các người. Cấu Trọng thầm mừng rỡ, nhưng lại sợ Vương Thế Sung sinh nghi, cười hì hì nói: Dương công quá khen rồi, tôi đâu được lợi hại như vậy chứ. Chỉ là Trường Sinh Quyết kỳ lạ phi thường, vừa luyện đã là thiên nhân giao cảm rồi, nhưng thật sự thì chưa đạt đến cảnh giới mà Dương công vừa nói đâu. Xích chút nữa thì quên hỏi ngài, phía Độc Cô Việt có động tĩnh gì không? Không phải ngài đã nói đã dây khốn cung thành rồi sao? Tại sao đêm qua tôi vẫn thấy Độc Cô Phượng đi lại lại Mạn Thanh Viện vậy? Dương Thế Sùng nói: Người còn nhớ Mỹ Hồ Cơ Linh Lung Kiều không? Nàng ta chẳng những người đẹp võ công cao cường mà cơ trí cũng hơn người, sở trường dò la tin tức tình báo, thực sự là nhân tài hiếm gặp. Trong đầu Khấu Trọng lập tức hiện ra thần thái lạnh ngạo vô tình nhưng cũng tràn đầy vẻ mê hoặc của Lung Linh Kiều, gật đầu nói: Trí nhớ đối với bị nhân của tôi trước nay đều rất tốt. Vương Thế Sung cười cười nói: Nam nhân đều như vậy cả. Không ngại nói cho người biết, đêm qua nàng ta đã ba lần vào cung thành dọa la tin tức, khi trở về đều nói Độc Cô Việt từ trên xuống dưới người nào người nấy sĩ khí cao vời, thập phần tự tin. Ta nghe xong liền biết ngay có chuyện không lành, Độc Cô Phong tất có chỗ dựa nên mới không sợ ta bao vây cung thành mà thần định khí nhàn như vậy. Sau khi thương lượng, Hy Di Huynh, Khả Phong Đạo Nhân và Trường Tường Lâm cũng rất nhất trí cho rằng chiến tuyến chúng ta quá dài, nếu như địch nhân phản kích chúng ta tất sẽ đầu khó tiếp ứng cho đuôi. Vì vậy đem binh tập trung vào trong hoàng thành, rồi đặt các trạm gác ngầm xung quanh cung thành. Như vậy tiến có thể công thoái có thể thủ, về sách lược thì cao minh hơn nhiều. À, người thấy như vậy thế nào? Khấu Trọng thầm nhủ, Mỹ Cơ Hồ này quả nhiên là một nhân tài, có thể từ thần thái của đối phương mà nhìn ra manh mối, khẽ gật đầu nói: Linh Lung Kiều nhìn đúng lắm, tôi thấy có lẽ Độc Cô Phong đang đợi người của Nam Hải phái, nghe nói Nam Hải tiên ông Quảng Công Thác đang kim trình đến đây đó. Dương Thế Sung biến sắc hỏi: Ê, tin tức này của người từ đâu vậy? Độc Cô Phong làm sao có thể khinh động đến lão ta vậy? Khâu Trọng lập tức đáp: Độc Cô Phong đương nhiên không có bản lĩnh đó, nhưng Lý Mật và Quảng Công Thác có quan hệ rất mật thiết, có thể Nam Hải phái cũng muốn khuếch trường thế lực của mình lên phía Bắc nên mới lan tình thiệp ý tỏ vẻ hợp tác như vậy. Quảng lão đầu cộng thêm Du bà tử là gần 200 tuổi rồi, chúng ta không dễ ứng phó đâu. Dương Thế Sung đứng dậy nói: Wow, chuyện này không phải tầm thường, ta phải lập tức đi chuẩn bị đối phó, bằng không chết rồi cũng không hiểu tại sao nữa. Khấu Trọng sớm đã tỏ tính cách tự tư tự lợi của y, lìa bỏ câu hỏi về kết quả cuộc chiến giữa Khúc Ngạo và Phục Kiên, lập tức đứng dậy cáo từ. Vừa bước chân ra khỏi thượng thư phủ, canh phòng cẩn mật, thanh âm lanh lảnh vui tai của Đổng Thục Ni đã vang lên phía sau gã: Khấu Trọng, hai ngày nay ngươi đi đâu vậy? Lúc từ Tử Lăng bước chân lên Đổng gia tủ lâu ở cạnh Thiên Tân Kiều, hơn 10 đạo mục quan cùng lúc dừng lại trên người gã. Tủ lâu vẫn đông khách như thường, không khí nhiệt náo, chiếm hơn một nửa chỗ ngồi đều là các thương khách và nhân vật giang hồ từ các nơi tới. Những người mở tròn hai mắt trân trân nhìn gã đều lộ vẻ kinh dị, rồi lại ghé tai thì thầm với người ngồi bên cạnh. Có một vài nữ tử còn đánh mắt đưa tình với gã. Từ Tử Lăng biết chuyện đêm qua lộ diện ở Mạn Thanh Viện đã biến gã trở thành danh nhân. Chỉ riêng chuyện bọn gã dám công nhiên đối địch với Lý Mật, Âm Quý phái, Khúc Ngạo là đã đủ để không ai dám coi thường rồi. Huống hồ đêm qua bọn gã đã bóc trần thân phận thật sự của Lạc Dương bang chủ Thượng Quan Long, lại dựa vào công phu chân chính bắt sống y đi. Việc này đã ảnh hưởng đến toàn bộ võ lâm Lạc Dương, không truyền khắp hoàng thành mới là chuyện lạ. Tổng hợp mọi nhân tố, bọn gã trở thành nhân vật được chú ý nhất ở Lạc Dương này. Thì ra là Từ gia, Khấu gia, có phải lát nữa mới đến không? Để tiểu nhân dẫn Từ gia đến sương phòng lên lầu trước được không? Thì ra là tên tiểu nhị hôm qua đã tiếp đãi bọn gã. Không biết phải đã nghe được phong phanh gì hay không mà thái độ của y vừa hoảng sợ vừa cung kính hơn trước rất nhiều. Tử Lăng cũng muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng đáng tiếc là mục đích tới đây của gã là để kiếm hư hành chi, nên đành thở dài nói: "Hey, ta chỉ đi có một mình, tốt nhất ở ngoài này cho nhiệt nao." Tên tiểu nhị vội nói: "Tất cả nghe theo từ gia phân phó, tiểu nhân lập tức đi kiếm bàn cho ngài." Từ Tử Lăng được chiêu đãi trọng thể, ngược lại cảm thấy không tự nhiên, chỉ nhạt giọng nói: "Lúc nào có bàn trống hãy gọi ra một tiếng, ta muốn ra ngoài ngắm cảnh Thiên Tân Kiều một lúc đã." Không đợi tên tiểu nhị trả lời, gã quay người bước ra cửa lớn. Dưới ánh dương quang trực trở Thiên Tân Kiều, người xe đi lại, thuyền chạy như thoi, cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng. Tập thứ 114 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 115.